Đây chính là nguyên thạch mà ông chủ hầu sử dụng một lượng lớn tinh lực mới đào được. Khối đá kia là thẻ vật liệu mở thiên song. Đây chính là loại thủy tinh cao cấp. Khả năng cho ra đế vương lục là rất cao. Hoàng Thế Hâm giọng điệu tỏ ra ngạc nhiên nói. Hầu Mậu Phong nhìn hướng mấy người Diệp Oản Oản, mở miệng âm u nói. Vốn là lần này người tới là Tần Nhược Hy Tần Tiểu Thư. Kết quả giữa đường lại đổi tới một người không hiểu chuyện chỉ có thể làm bình hoa di động tới đây cùng tôi nói chuyện làm ăn. Cho nên người ta không nguyện ý mua đồ của tôi. Tin đồn nói ra chủ tư gia kia hồ nháo không còn tỉnh táo cũng không phải là không có khả năng à. Bất luận những người này nói cái gì, Diệp Oản Oản đều không thèm để ý chút nào. Phong Khinh Vân đạm mà ngồi ở đó uống trà chờ đợi cái gì đó, giống như chỉ đợi đến lúc nghe được câu này. Ánh mắt của cô không dễ phát hiện mà lạnh thêm vài phần. Ánh mắt Hoàng Thế Hâm đục ngầu tùy ý đánh giá từ trên xuống dưới người Diệp Oản Oản. Nghe nói ra chủ tư gia có được một vị mỹ nhân khuynh thế tuyệt sắc, không tiếc cùng tất cả tộc lão trong nhà đối nghịch, cả ngày mê mệt nữ sắc, đem thân thể của mình đều phá hủy cũng không tiếc. Hóa ra là thật sự, Diệp Oản Oản, bọn họ trong thương giới cũng bắt quái như vậy sao? Cái gì mà mê mệt nữ sắc, đem thân thể đều phá hủy chứ? Vì muốn chiếu cố thân thể của Tư Giả Hàn, sau khi sống lại, cô một lần cũng đều không có ngủ cùng anh đâu đó. Nghe những lời nói càng ngày càng khó nghe kia, Tiết Lệ đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, vẻ mặt ác liệt mở miệng nhắc nhở, "Diệp tiểu thư, người nọ là đối thủ một mất một còn trong ngành châu báu của Tư thị, ông chủ Hoàng Thế Hâm, bọn họ vẫn đang bám theo chúng ta muốn cướp lấy nhóm vật liệu này, tổng giám Tần đã chuẩn bị hơn mấy tháng mới lo liệu xong ông chủ hầu bên này." Nếu như cô cố ý không ký tên, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả mà mình có thể lãnh đi. Diệp Oản Oản vuốt ngón tay trắng nõn, ánh mắt quét qua Hoàng Thế Hâm và Hầu Mậu Phong, cười lạnh một tiếng nói, hậu quả. Trong mắt của tôi, nhóm nguyên thạch này chẳng qua chỉ là biểu tượng đẹp đẽ, bên trong không ra cái đồ tốt gì đâu, cho nên tôi nhất định không muốn mất hết vốn liếng vào đống đồ như thế này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753. Tôi cảm thấy vận may tôi còn rất tốt. Diệp Oản Oản vừa nói dứt lời, năm người kia liền lập tức hô vang khẩu hiệu lúc nãy lên, ông chủ Diệp, tài mạo song toàn, mỹ mỹ mỹ mỹ, tốt tốt tốt tốt. Các người, lần này Hầu Mậu Phong là thực sự tức giận rồi. Dù sao thì ban đầu ông ta cũng kiêng dè cô là người của Tư gia, cho nên mới cho cô một chút sắc mặt, chờ bên cô nhượng bộ bọn họ một chút, rồi sau đó bọn họ mới coi như là mình đang ban ân huệ cho người khác, chấp nhận việc trao đổi mua bán giữa hai bên. Nhưng ông ta làm sao cũng không nghĩ tới, người phụ nữ này lại có thể liều lĩnh đến mức độ này. Hoàng Thế Hâm nhìn tình huống trước mắt, dĩ nhiên vô cùng vui vẻ, vội vàng tiến lên khiêu khích nói, vị tiểu thư này, cô có biết là hàng trong tiệm của ông chủ hầu là nơi tốt nhất cả Myanmar hay không? Cô chỉ mới xem qua một chút mà cô lại có thể nói bên trong nhóm nguyên thạch đẳng cấp này sẽ không cho ra bất kỳ đồ tốt nào cả. Cô nói lời này rốt cuộc là ý gì? Giờ phút này, thần thái của Diệp Oản Oản đã hoàn toàn là một người nhà giàu không cần thiết bất cứ điều gì. Liếc mắt nhìn hai khối đá trên xe kéo, khoan thai mở miệng, tôi nói nhóm hàng này nhất định không có đồ tốt gì. Trong đồ thạch, mở được hàng tốt chính là thắng cuộc, mở hàng hụt chính là thua. Lời này của Diệp Oản Oản có thể nói là vô cùng thẳng thắn. Hầu Mậu Phong tức giận đến giận sôi lên, cô, được lắm. Cô bây giờ không phải chỉ là đang vũ nhục tôi mà còn đang vũ nhục cả bảng hiệu đã có từ lâu của tôi. Tiết tiên sinh, xin trở về đi. Hôm nay coi như các người quỳ xuống cầu xin tôi. Nhóm đá này tôi cũng tuyệt đối sẽ không bán cho Tư gia đâu. Đừng ép tôi kêu bảo vệ đuổi mấy người đi. Hoàng Thế Hâm vốn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút mà chạy tới. Vạn lần không nghĩ tới vận may của mình lại có thể tốt như vậy. Lần này sinh ý đã tới tay mà Tư gia lại không muốn, phái một bình hoa có não tàn như vậy tới nói chuyện làm ăn, rồi đắc tội với Hầu Mậu Phong. Hoàng Thế Hâm lập tức mềm giọng tiến lên thể hiện quyền uy của mình, ái cha,